Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289. Pokemon cũng tốt, làm tốt chiến hậu tiếp tế. Khúc chiết uốn lượn vòng quanh núi đường cái. Từ khi nhân loại ở chỗ này kiến thiết con đường về sau, liền ít có Pokemon sẽ chạy tới. Bọn chúng mặc dù không rõ ràng đường cái ý vị như thế nào, nhưng có viễn siêu động vật trí thông minh, các Pokemon rất rõ ràng cái kia từng chiếc gào thét mà qua to to nhỏ nhỏ ô tô đều không phải là bọn chúng có thể dùng nhục thân ngăn trở. Một cái sơ sẩy bên trên Tây Thiên cũng không phải là một kiện chuyện rất kỳ quái. Huống hồ tại dã ngoại không có cấp cứu cùng trainer trợ giúp, thụ thương liền đại biểu ngươi ngày sau khẩu phần lương thực cũng bị mất, hoặc là tươi sống chết đói, hoặc là tại tranh đoạt địa bàn cùng trong đồ ăn thời điểm bị giết chết. Cho nên, đường cái một mực hoang dại Pokemon rời xa địa phương, sẽ rất ít có hoang dại Pokemon bồi hồi. Huống hồ đường cái phụ cận rất ít tồn tại cây ăn quả cái gì. Một mặt to lớn chuyên chở xe tải phía sau, huyền màu đen nướng sơn hai mái hiên Việt dã ngay tại dài rằng rạc trên đường cái chạy. Mà trong xe rộng rãi chỗ ngồi phía sau, một con mang theo mũ phù thủy quạ đen ghé vào một suất khí thiếu niên trên đùi. Bên trong miệng thỉnh thoảng phát ra ý vị không rõ tiếng kêu, giống như sảng khoái lại như thống khổ. Mercro thế nào? Hiroshi có chút lo âu nhìn xem biểu lộ cổ quái Mercro. Kurotaku mặt xoa nắn lấy Mercro cơ bắp vừa nói, cơ đùi thịt quá cứng ngắc, ngươi không thể để cho nó suốt ngày đều đợi tại trên vai của ngươi, sẽ ảnh hưởng bộ ngực của nó cơ bắp, cánh cơ bắp cùng cơ đùi thịt. Loài chim phi hành dựa vào là cánh, cơ ngực cùng dragon đột xương. Dragon đột xương có thể hữu hiệu giảm bớt thể trọng, nhưng tương ứng, dragon đột xương xảy ra vấn đề sẽ đối với nó phi hành tạo thành nhất định trở ngại. Hiroshiya trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm hắn vì cái gì hiểu được nhiều đồ như vậy. Cái gì dragon đột xương hắn nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng hắn vẫn là từng cái nhớ kỹ. Việc quan hệ Mercrow thân thể khỏe mạnh, cũng không phải nói trước kia phụ trách cho hắn Pokemon xoa bóp nhà chăn nuôi chưa nói qua những thứ này, nhưng bọn hắn phần lớn không có Kurotaku nói như vậy kỹ càng, cũng sẽ không giống như Kurotaku nói cho hắn biết lợi và hại, chỉ là để hắn ngoan ngoãn làm theo. Lại thêm là cái khác Pokemon trên người vấn đề cùng một chỗ sách, cái này khiến hắn sao có thể coi trọng. Chỉ có cẩn thận giảng giải mới có thể để cho Hiroshiya minh bạch muốn làm thế nào. Có thể chỉ cầm xoa bóp tiền nhà chăn nuôi, làm sao lại kiên nhẫn nói cho Hồng song phương đều không coi trọng. Lần này tốt, vạn hạnh không phải cái gì vấn đề lớn. Thân thể vẫn là rất khỏe mạnh, hình thể cũng tại tiêu chuẩn tuyến trở lên. Nếu có thể muốn thường ăn Cowberberry. Cowberberry ngươi biết không? Kurotaku không có nói cho Hiroshiya bồi dưỡng đặc thuộc tính Pokemon thực đơn, chỉ là nói cho hắn biết ăn cái gì berry là tốt. Hiroshiya gật gật đầu. Cowberberry, hắn nhớ kỹ. Cầm mèo, Mercrow giống đánh cái dài nấc đồng dạng mở ra màu vàng mỏ dài, phát ra kéo dài sảng khoái tiếng kêu. Hiroshiya kéo ra một cái dáng tươi cười. Người thiếu niên tính tình ngay thẳng, cười chính là cười, khó chịu chính là khó chịu, xưa nay sẽ không che lấp. Mercrow giống như rất thoải mái bộ dáng. Pokemon xoa bóp có thể hữu hiệu chậm lại mệt nhọc. Kurotaku mỉm cười, cầm lấy đặt ở trong bọc mới chổi lông cùng cái kéo. Cẩu thả hán tử đến cùng là cẩu thả hán tử. Mercrow thể mau cũng coi như được bóng loáng không dính nước, nhưng bề ngoài thật sự là không dám để cho người lấy lòng. Mũ phù thủy bên trên tràn đầy lông tạp coi như xong, trên thân còn có hay không chóc ra sạch sẽ lông tơ. Loài chim cũng là muốn tắm rửa tốt à. lại bận việc hơn 10 phút, tựa như thay đổi bộ mặt Murkrow về tới Hiroshiya bả vai. Hiroshiya hai mắt lập lòe, cùng đi vật lý trị liệu cửa hàng không sai biệt lắm ai. Nói như vậy, đi vật lý trị liệu cửa hàng bảo dưỡng sau cũng bất quá như thế. Kurotaku cười nhạt nói, không có khoa trương như vậy, còn kém xa lắm đâu. Tiệm thẩm mỹ bên trong càng thêm chuyên nghiệp thiết bị cùng y sư. Ta là dựa vào tự mình tìm tòi, so ra kém bọn hắn. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, Kurotaku chẳng qua là nửa cái siêu, cũng không dám cùng những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp bằng được. Cái kia, ta có cái nghi vấn. Hiroshiya một bộ rất hiếu kỳ dáng vẻ, như loại này bộ phận thân thể cùng nhân loại không sai biệt lắm, Pokemon có thể lợi dụng Pokemon. Xóa bóp đến chậm lại mệt nhọc, cái kia giống Geodude, Magnemite chúng có phải hay không phải dùng khác thủ đoạn. Pokemon khỏe mạnh học cơ sở vấn đề, Kurotaku sơ cắt xuống lông tóc phóng tới túi rác bên trong. Dọn dẹp xong chổi lông thả lại ba lô, lại từ đó xuất ra thiểm cương dịch. Vật này, thành phần tương đối phức tạp, ta rất khó cùng ngươi giải thích rõ ràng. Nhưng nó quả thật có thể thư giãn ta Sizer kim loại mệt nhọc. Sizer, Hiroshiya đã được nghe nói nó. Ở trường học giáo án bên trên, nó được xưng có được mãnh liệt Johto sắc thái. Cái khác địa khu trên cơ bản không tồn tại hy hữu chân quý Pokemon. Nghe nói là Sire tiến hóa hình, nhưng tiến hóa phương thức thuần dựa vào cơ duyên xảo hợp. Chuyên nghiệp học giả cũng không dám xác định Sire muốn thế nào mới có thể tự nhiên tiến hóa. Thành Sire, thông tin tiến hóa chưa bị người nhận biết, cho dù xuất hiện giống Porygon loại này có thể xuyên toa tại số liệu thế giới nhân tạo Pokemon. Nhân loại vẫn như cũ không cách nào thông qua số liệu truyền thâu đem Pokemon tự do truyền tống đến. Truyền tống đi, tử vật truyền tống ngược lại là bị thực hiện. Bill còn tại cố gắng. Trước đó không lâu vừa lầm cùng Pokemon hợp thể, bị Red giải cứu đi ra. Chân chính thực hiện khoảng cách dài Pokeball truyền tống là tại Gold và Silver. Bill bị khốn tại mấy chục cái Steril vây quanh. Cuối cùng bị Crystal cứu. Ta có thể nhìn xem. Hiroshiya mang trên mặt một chút hưng phấn, nhưng lập tức nét mặt hưng phấn sụp đổ. Bọn hắn bây giờ tại trên ô tô, không có khả năng tùy ý thả ra Pokemon, rất nguy hiểm. Kurotaku nói chậm, đợi chút nữa xe thời điểm ta sẽ lấy ra. Tốt. Hiroshiya dùng sức chút đầu. Mỗi cái trainer đều kỳ vọng chính mình có thể nhìn thấy không cùng chủng loại Pokemon. Không ai có thể ngoại lệ. Một lần nữa cầm lấy thiểm cương dịch. Đừng nhìn bình này đồ vật phân lượng ít. Chút ít lại đều bôi lên tại Sizer khớp nối bên trên. Có thể hữu hiệu giảm bớt Sizer khớp nối mài mòn. Làm dựa vào trong nháy mắt bộc phát đến công. Kích đối thủ Pokemon. Nhiệt độ cao sẽ chậm chạp phá hư Sizer khớp nối, mà thiểm cương dịch có thể làm được đem nó bị hao tổn bộ vị chữa trị. Thay đổi một cách vô tri vô giác, cùng thuốc đông y đồng dạng. Cái kia có giáp xác nhưng không phải kim loại giáp xác Pokemon làm sao bây giờ? Có giáp xác nhưng không phải kim loại giáp xác. Kurotaku không rõ ràng Hiroshiya nói Pokemon là cái gì. Như vậy đi, chờ sau đó xe tu chỉnh. Trên xe không gian quá nhỏ, thi triển không ra cỡ lớn Pokemon. Nam Ân đem cái này màn nhìn ở trong mắt. Trong lòng rất là hài lòng Kurotaku cùng Hiroshiya hài hòa ở chung. Buổi trưa, đường cái khu phục vụ. Vô số xe hàng cùng to to nhỏ nhỏ xe cá nhân dừng ở trong bãi đỗ xe. Đầu năm nay ô tô còn chưa đủ đại chúng hóa. Không tồn tại kiếp trước loại kia nửa giờ tìm không thấy chỗ đậu xe tình huống. Vắt mì này, Hiroshiya nhìn trước mắt cây nấm ý quái mặt. Kém chút phun ra, mì lại là xinh. Nam Ân A-di trợn nhìn Hiroshiya một chút. khu phục vụ ngươi muốn cái gì ăn ngon? Tùy tiện đối phó ban đêm chúng ta đóng quân dã ngoại. Đóng quân dã ngoại, Hiroshiya hai mắt sáng lên. Đối truyền thống trên nơ tới nói đóng quân dã ngoại là chuyện thường ngày. Nhưng học viện phái, không có ý tứ, trên cơ bản ngoại trừ trường học tổ chức, bằng không bình thường có rất ít ra ngoài đóng quân dã ngoại cơ hội. Kurotaku yên lặng ăn mì, khu phục vụ bán đồ ăn xác thực rất cay gà, nhưng chỉ cầu nhét đầy cái bao tử, không có vấn đề gì, vì để tránh cho mệt nhọc điều khiển. Nam Ân nhất định phải chạy sau 4 tiếng liền nghỉ ngơi 1 giờ. Cơm xong, Nam Ân về trên xe ngủ trưa, mà Kurotaku cùng Hiroshiya thì đến một khối có thể nghỉ ngơi trên bãi cỏ. Hiroshiya không kịp chờ đợi thả ra hắn lúc trước nói tới. Có được giáp xác Pokemon đi ra, bành, bạch quang lóe lên, một con bề ngoài hung ác, toàn thân đỏ. Ngực có hai đạo màu lam đường vân, đỉnh đầu màu vàng lớn tinh tinh đại long tôm nhảy ra ngoài. Dữ tợn song kìm không thể so với đầu của nó nhỏ đến nơi đâu. Ô, Kurotaku híp híp mắt, nếu như hắn nhớ không lầm, cái này Pokemon nên gọi là Groudon. Pokemon, Groudon giới tính, đẳng cấp, cấp 50 đặc tính, Hyper Cutter thuộc tính. Whistler cộng Dark Trainer, Hiroshiya chiêu thức, càng cua trùy LV 5 ton, khiêu khích, LV 5 Night Slash, ám tận yếu hại, LV bán Iron Defense, tường sát, LV 4 Knock Off, đập xuống, LV 4 Protect, bảo vệ, LV 4 Bubble Beam, bọt biển tia sáng, LV 4 Super Power, man lực. LV4 mới bồi dưỡng không lâu Pokemon. Trước đó ta đi vật lý trị liệu cửa hàng thời điểm. Nơi đó vật lý trị liệu sư và mỹ dung sư sẽ đút cho nó một chút rong biển đồng dạng đồ vật ăn. Còn có trên người nó bôi bùn. Hiroshiya vỗ vỗ Groudon tinh tinh. Mà Groudon thì một cái kìm kẹp ở trên tay của hắn. Hiroshiya kêu đau một tiếng. A, điểm nhẹ tiểu tử thúi. Tát đấy, Groudon ác liệt mà cười cười. Thoạt nhìn là cái thích đùa ác tiểu tử. Kurotaku trầm tư một hồi, nói, hẳn là bụi núi lửa làm thành bùn. Ta cũng không phải rất rõ ràng bên trong hữu ích thành phần. Bởi vì ta dưới tay Water thuộc tính Pokemon là Swampert. Bình thường chỉ cần ăn thêm vào bên trên bảo đảm ẩm ướt dịch. Núi lửa bùn. Nếu không đi mua một ít đến bôi bôi nhìn, vạn nhất có cái gì hiệu quả đặc biệt. Tảo loại ta không rõ lắm, chưa từng nghe qua, nhưng hẳn là đối thoát xác có lợi đồ ăn. Giáp xác loại Pokemon cùng loài rắn Pokemon đều lột xác lì lợm. Chu kỳ không giống nhau, ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Dù sao Groudon là Hiroshiya Pokemon, Hiroshiya cái hiểu cái không gật gật đầu. Groudon đã từng cởi qua 2 lần ra, một lần là 4 tháng trước, một lần là tại Coffee thời kỳ. Cởi xong giáp xác Groudon là thật buồn nôn, sờ lên mềm nhũn, Kurotaku thở dài, hắn không phải đường đường chính chính nhà chăn nuôi. Có rất nhiều tri thức hắn cũng đều không hiểu, giống dinh dưỡng học, cơ hồ là Pokemon trưởng thành bên trong cơ sở. Nhưng mà hắn liền rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều không nhận không rõ. Xuất ra Sizer Pokebo, ném ra, bạch quang chớp lên, Sizer rơi xuống đất, địch nhân không có địch nhân. Ăn cơm rồi, ăn cơm, Kurotaku hướng nó gật gật đầu. Người ăn Pokemon còn không có ăn đâu. Trainer phổ biến một ngày sẽ cho ăn 2 bữa ăn, buổi sáng, ban đêm. Giống Kurotaku loại này 3 bữa cơm có đôi khi còn thêm đồ ăn cực ít. Thiếu ăn nhiều bữa ăn vẫn luôn là Kurotaku phụng tin chí lý. Hiroshiya có chút si mê nhìn xem Sizer. Có mấy cái thiếu niên không thích ngoại hình khốc huyễn Pokemon đây. Hắn có chút vươn tay. Sizer không rõ ràng cho lắm. Nhưng nó không thể để cho nhân loại đụng tính xấu. đợi tại nguyên chỗ bất động. Kurotaku thả ra còn sót lại Pokemon tới. Hoa, hoa hoa hoa. Hiroshiya nhìn xem Kurotaku đội hình, trong miệng kinh hô, ngươi thế mà không có sở trường thuộc tính. Kurotaku, còn tưởng rằng ngươi đang gọi cái gì? Chúng ta năm thứ hai hoặc là năm thứ ba thời điểm liền sẽ định ra sở trường thuộc tính cùng với phụ tu thuộc tính, như thế có lợi cho chúng ta học tập chiêu thức cùng bồi dưỡng Pokemon. Hiroshiya trong miệng thấp, giọng thì thào. Swampert, Beedrill, Grovyle, bao quát Scyther, đều là hắn không có trong tay Kurotaku thấy qua Pokemon. Học viện phái còn chơi cái này. Kurotaku nghiêng đầu, trên thế giới trainer phần lớn là có sở trường thuộc tính. Trong đó quán quân cũng thế. Nhìn chung Pokemon Adventure thế giới lịch sử, tại Red chưa đoạt giải quán quân trước. Nhiều thuộc tính quán quân chỉ có 3 vị, một vị là Cynthia, một vị là Anova lão quán quân, Onder, một tên sau cùng đây là Kalos, nữ diễn viên, nữ đại công tước Dayantha. Đúng, Takehoshi giống như chính là tại Dayantha trước mặt ăn xẹp. Kurotaku có chút ác liệt cười cười. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?